Anh đừng bắt nạt em. Chương 4, cậu muốn yêu đương với anh ta đúng không? Góc truyện audio.com. Edit, Ryan. Khi nghĩ mình đang mơ, thì thoạt tiên con người vẫn sẽ bình tĩnh vô cùng. Ngủ hơn 10 tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy vào chiều thứ hai, Khương Ngạn Hy lại thấy tên mình trên hot search. Tình đầu quốc dân Khương Ngạn Hy. Hot search hạng nhất vẫn là mối tình đầu của Tô Hoài. Không phải mơ thật này. Sao có thể là mơ được. Tối qua cậu còn xuống tầng cho mèo ăn cơ mà. Đến khi hết hạn đăng ký, số người muốn ghi danh ghép cặp với Tô Hoài trong chương trình hẹn hò đã vọt lên 10 triệu đơn. Xác suất 1:10 triệu, chẳng khác gì cầu nguyện với sao băng cả. Khương Ngạn Hy ngơ ngác ngồi trước máy tính nửa tiếng đồng hồ. Rồi lấy hộp quà được tặng từ buổi họp mặt fan của Tô Hoài trong ngăn kéo ra. Cậu nhẹ mở nắp, Tô Hoài đã thả một tấm thẻ nhỏ màu đỏ cạnh món quà bên trong. Anh không ký tên, nét bút sô cô la đẹp đẽ viết nên 7 chữ. Đã lâu không gặp, nhóc khóa dưới, hóa ra. Đàn anh vẫn nhớ cậu. Khương Ngạn Hy chống khuỷu tay lên bàn. Bối rối xoa trán. Hôm sau, trong phòng họp của tổ chương trình, giao ước thánh thần, thực sự không được rút lui sao ạ? Khương Ngạn Hy đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai. Bất an ngồi trên sofa. Tuy em có đăng ký thật, nhưng Lục Nhất Ninh giải thích giúp cậu. Nhưng em ấy chỉ muốn ủng hộ thần tượng của mình thôi. Chứ không phải muốn tham gia chương trình hẹn hò với Tô Hoài thật. Nhờ thông báo chính thức của tổ chương trình và mấy hot search kia, Khương Ngạn Hy nổi như cồn chỉ sau một đêm. Nhờ danh tiếng từ việc ghép đôi với Tô Hoài mà ức clone của cậu cũng hot dần dần. Có tận mấy triệu fan theo dõi. Đạo diễn Trình Việt khó xử chống chán. Đánh mắt nhìn biên kịch chương trình là Lộc Yêu rồi bất đắc dĩ mở miệng. Thế sao ngài không liên hệ với tổ chương trình để hủy đăng ký từ đầu? Nửa tháng trôi qua rồi. Bọn tôi cũng đã đưa ra thông báo. Giờ cả thế giới đều biết cậu là người may mắn được chọn ghép đôi với Tô Hoài. Cậu có biết đây là một cơ hội quý giá nhường nào hay không? Có tận 10 triệu người đăng ký đấy. Lộc Yêu nghiêm túc tiếp lời. Hơn nữa, khi đăng ký thì cậu cũng đã tự nguyện ký vào hợp đồng pháp lý về việc tham gia và hợp tác tuyên truyền cho chương trình này rồi. Giờ cậu đột nhiên nói muốn rút lui, thì không chỉ tổ chương trình bị tổn thất rất nhiều về mặt kinh phí, mà đó còn là hành vi vi phạm hợp đồng nữa. Chúng tôi có quyền truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với cậu. Em xin lỗi. Bờ vai Khương Ngạn Hy căng chặt trong nháy mắt. Nửa tháng nay em không xem tin tức. Em mới biết ngày hôm qua thôi à, sau ngày liên hoan. Khương Ngạn Hy đóng cửa tập trung sáng tác. Cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Một khi đã bắt đầu bước vào trạng thái ấy thì ngay cả Lục Nhất Ninh cũng chẳng mở nổi cửa nhà cậu. Lộc Yêu đưa cậu một cốc cà phê nóng cầm cho ấm tay. Đổi giọng nhẹ nhàng. Cậu có thể cho tôi biết lý do lớn nhất khiến cậu không muốn tham gia chương trình là gì không? Khương Ngạn Hy nâng cốc cà phê. Đôi mắt trong trẻo màu mật khuất sau làn khói. Dùng rằng mãi chẳng nói nên lời. Lục Nhất Ninh bất đắc dĩ đáp. Em ấy có một chút chướng ngại tâm lý. Khương Ngạn Hy nhắm mắt gục đầu. Hơi nhíu mày. Lục Nhất Ninh tiếp tục giải thích. Ngạn Hy từng học chung trường cấp 3 với Tô Hoài. Khi ấy những người theo đuổi cuồng nhiệt của Tô Hoài đã bắt nạt em ấy suốt một tháng. Khiến em ấy không thể học tiếp được nữa. Sau đó Ngạn Hy phải chuyển trường. Mọi người ngạc nhiên, rồi im lặng. Lộc Yêu hỏi, tại sao vậy? Khương Ngạn Hy cụp mắt thật thấp. Giọng cũng thấp vô cùng. Vì em rất xấu xí. Trình Việt và Lộc Yêu cùng nhìn chằm chằm Omega vừa được cả nước bầu chọn làm tình đầu quốc dân. Gì cơ? Chấm. Khương Ngạn Hy thoáng ngẩng đầu. Nhỏ giọng, em đã từng làm phẫu thuật chữa trị vết sẹo trên mặt. Lộc Yêu và Trình Việt lại kinh ngạc nhìn khuôn mặt cậu chẳng có dấu vết gì chứng tỏ chuyện ấy từng xảy ra. Hai người cũng biết điều chẳng hỏi thêm nữa. Lục Nhất Ninh đặt tay lên bả vai cậu động viên. Rồi nói tiếp, một số fan của Tô Hoài quá mức cực đoan. Họ không cho phép bất kỳ ai khiếm khuyết tiếp cận thần tượng nên cũng từng quấy rối Ngạn Hy rất nhiều. Trình Việt nhìn đôi mắt đẹp của Khương Ngạn Hy. Lòng càng đau đớn, khó mà tưởng tượng được. Một khuôn mặt xinh xắn thuần khiết đến thế. Lại từng vì một vết sẹo mà khiến chủ nhân nó bị bạo lực học đường. Lộc Yêu than, chúng tôi hiểu rồi. Lục Nhất Ninh cùng Khương Ngạn Hy đứng lên. Đây là lỗi của bên tôi. Nên nếu các anh cần bồi thường về tổn thất kinh phí thì xin cứ liên lạc. Chúng tôi tự nguyện chịu đầy đủ trách nhiệm trước pháp luật. Khương Ngạn Hy mím chặt môi. Cúi người, em thực sự rất xin lỗi ạ. Trình Việt bất đắc dĩ cười. Chuyện này không phải chuyện chúng tôi quyết định được. Đã có thông báo rồi nên sẽ vướng mắc rất nhiều vấn đề khác nữa. Rồi còn phải thương lượng với nhà sản xuất và công ty phía Tô Hoài. Hai người cứ về trước đợi thông báo đi. Cứ yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này sao cho thật hợp lý. Ra khỏi đài truyền hình, Lục Nhất Ninh liếc nhìn Khương Ngạn Hy đang vùi nửa mặt trong khăn quàng cổ. Áy náy nói, tại chị cả, biết thế lúc ấy chị giúp em ngăn tổng biên tập lại. Tên đó cứ uống say là gây chuyện. Khương Ngạn Hy lắc đầu đầy phiền muộn. Là tại em, lẽ ra em phải cương quyết từ chối mới đúng. Lục Nhất Ninh, đừng lo, rồi sẽ có cách thôi mà. Khương Ngạn Hy miễn cưỡng mỉm cười. Dạ, đúng rồi. Lục Nhất Ninh như đã nhớ ra điều gì. Em thấy bài đăng Tô Hoài tác em chưa? Mối tình đầu, hai đứa từng quen nhau à, sao chị chẳng nhớ gì hết? Khương Ngạn Hy kinh ngạc vô cùng. Cậu phủ nhận ngay lập tức. Không đâu ạ, sao có thể thế được? Tai cậu hơi đỏ lên. Chắc anh ấy viết sai thôi. Lục Nhất Ninh huých vai Khương Ngạn Hy. Trêu cậu, chắc phải viết là tình đầu quốc dân mới đúng. Nhỉ, chị à, chị đừng trêu em nữa. Tai Khương Ngạn Hy đỏ bừng. Lúng túng kháng nghị, sau này em chẳng thèm viết bốn chữ đó vào tiểu thuyết nữa đâu. Cậu có chắc mình không gõ nhầm không đấy? Phải là tình, đầu, quốc, dân mới đúng chứ. Hứa Mính nhìn Hot Search đã đứng đầu bảng xếp hạng mấy ngày rồi chưa chịu xuống kia. Hỏi câu này lần thứ 7. Chỉ là những câu hỏi trước đây của hắn chẳng hề được đáp lời. Tô Hoài vừa tập thể hình xong. Tóc ướt nhẹp vì vận động. Anh nhận lấy chai nước cô trợ lý Beta đưa cho rồi ngửa đầu uống một ngụm. Những giọt mồ hôi hấp dẫn lướt qua từng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể. Nữ trợ lý đứng cạnh nhìn mà mặt đỏ tới mang tai. Khóe miệng hơi nhếch, cả người lâng lâng như mất hồn. Hứa Mính thấy thế thì cầm lấy chai nước. Vẻ mặt lạnh nhạt, cô ra ngoài trước đi. Trợ lý lập tức bụm mặt, nghiêng người đi ra. Hứa Mính đỡ chán, phải đổi trợ lý thôi. Tô Hoài ngồi xuống, lấy điện thoại mình từ tay hắn. Vừa dùng khăn mặt lau mồ hôi vừa nhìn Hot Search khiến mạng xã hội loạn cả lên. Thuận miệng nói, không cần đâu, Hứa Mính chẳng thèm để tâm. Hắn khoanh tay tính toán, lần này tìm một alpha đi. Có thể sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng cậu trong lúc làm việc nhưng ít ra người ta không chảy nước miếng nhìn cậu mỗi ngày. Thiếu chuyên nghiệp thật đấy. Hắn lại nghiêm túc nói sang chuyện chính. Sau này có đăng gì thì cũng kiểm tra kỹ càng thêm lần nữa cho anh nhờ. Cái kiểu lỗi sai nhỏ nhặt này mà xử lý không tốt là lũ truyền thông lại rộn lên cho coi. Mối tình đầu có họ tên và mối tình đầu khác hẳn nhau đấy. Dễ hiểu lầm thật, theo bản năng, Tô Hoài liếm chiếc răng nanh alpha dùng để phóng pheromone một cái. Em có viết sai đâu? Câu trả lời đột ngột đó khiến Hứa Mính nhất thời chẳng biết phản ứng lại ra sao. Hắn nhìn nụ cười của kẻ săn mồi hiếm thấy trên mặt Tô Hoài chẳng khác gì con sư tử nhìn bé cừu non đã được nuôi cho rõ là mập mạp trên thảo. Nguyên, không hiểu sao lại thấy sau gáy rờn rợn. Trên điện thoại Tô Hoài là một tấm ảnh. Ánh nắng vàng rực rỡ. Thiếu niên mặc bộ đồng phục trắng ngồi trên bậc thang sân bóng rổ đang ngẩn ngơ nhìn về phương xa. Bàn tay khuất nửa trong tay áo đồng phục giơ lên che mặt. Ánh nhìn sáng ngời và trong trẻo hình như đang hướng tới một cầu thủ xuất sắc nào đó trên sân. Từ diện mạo tới thần thái cậu đều tỏa ra hơi thở thuần khiết. Cậu đẹp mà chẳng biết mình đẹp. Nom sạch sẽ như một miếng bánh ngọt kem bơ trắng tinh. Đồng tử Tô Hoài hơi giãn ra. Nhìn chằm chằm tấm ảnh ấy. Như muốn đi xuyên qua nó. Về tới khoảng thời gian kia. Em ấy đang nhìn ai nhỉ? Chưa nghe cậu nói bao giờ. Hứa Mính ngạc nhiên vô cùng. Mối tình đầu. Nghĩa là đã chia tay nhau ư? Hắn bối rối. Giờ cậu ta tới đăng ký chương trình hẹn hò với cậu. Là do tình cảm còn vấn vương à? Tô Hoài dây thái dương. Khóe miệng hơi nhếch. Nếu không phải thế, thì sao em ấy lại tặng anh chiếc khăn quàng trong lễ Valentine? Sao phải đăng ký chương trình thực tế để được hẹn hò cùng anh? Lâu rồi Tô Hoài mới sung sướng đến mức này. Hứa Mính mất một lúc để phân tích tình hình. Gõ gõ ngón trỏ lên trán. Nhắc nhở một lời vừa nghiêm túc vừa đầy lý tính. Đây không phải chuyện nhỏ gì đâu. May mà anh hỏi tới đấy nhé. Anh nói rõ trước này. Hai đứa có thể cùng tham gia chương trình. Nhưng trong khoảng thời gian lên sóng phải biết chừng mực. Quan hệ có tiến triển cũng không được tự tiện công khai. Phải nói với anh đã. Cậu biết luật đấy chứ? Ghép đôi vì thương mại và chuyện yêu đương là hai việc khác nhau hoàn toàn. Hứa Mính lắc đầu, bật cười. Đúng là, trong bất ngờ này còn cả bất ngờ khác nữa. Hắn nhìn Tô Hoài, trên đầu anh toàn nắng tỏa lâu ngày không thấy. Hệt như cầu vồng đột nhiên xuất hiện trên đồng cỏ ngày hè. Khí chất quanh người sáng sủa hẳn lên. Rõ ràng Tô Hoài cũng hơi có ý với mối tình đầu này rồi. Ổn không nhỉ, ít nhất thì cũng coi như động lực tham gia chương trình. Bảo đảm hiệu quả, nhưng nếu yêu nhau thật thì. Hứa Mính nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó. Tô Hoài lại lướt lướt gì đó trên điện thoại. Vẫn giữ nguyên tâm trạng khoái trá mà đứng dậy đi tắm. Chẳng mấy khi hỏi gì đáp nấy. Em biết mà. Hứa Mính khoanh tay nhìn bóng lưng anh. Đột nhiên vừa nhíu mày vừa mỉm cười. Nam thần alpha hoàn mỹ chẳng chê được vào đâu trước mặt fan. Giờ lại biến thành một nam xinh đẹp trai bình thường. Hot search tình đầu quốc dân sôi sục rất nhiều ngày. Cuối cùng tình đầu quốc dân cũng nhận được công hàm luật sự mà tổ chương trình gửi tới. Lục Nhất Ninh thấy phí bồi thường vi phạm hợp đồng được ghi trên đó thì tức giận đập công hàm xuống bàn làm việc. Rõ ràng họ đang muốn ép em tham gia chương trình mà. Quá đáng lắm rồi đấy. Khương Ngạn Hy cũng choáng váng. Cậu biết nhất định số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ không nhỏ. Nhưng cũng chẳng ngờ lại cao tới mức này. Mấy năm nay cậu xuất bản sách. Tiền lời cũng kha khá. Nhưng số lời ấy chẳng đủ bù cho 1/10 tiền vi phạm hợp đồng. Khương Ngạn Hy gục đầu xuống bàn. Buồn bực vùi mặt vào tay. Nếu vay tiền ba mẹ thì có thể sẽ trả được. Nhưng em không liên lạc với họ 4 năm rồi. Lục Nhất Ninh đỡ chán. Cố bình tĩnh lại một chốc rồi lo lắng hỏi. Hai người đó đã tái hôn cả rồi. Đúng không? Khương Ngạn Hy đáp giọng buồn buồn. Em thực sự không muốn phiền tới họ. Lục Nhất Ninh sờ cái gáy đang hậm hực toàn mây đen của cậu. Đừng lo. Để chị hỏi bạn là luật sư giúp em thử xem. Chắc chắn số tiền bồi thường này có vấn đề rồi. Cao tới mức quá đáng. Lúc nào hỏi được chị sẽ qua bàn bạc với em. Em đừng nghĩ gì cả. Cứ về nhà sáng tác đi. Khương Ngạn Hy bật cười. Đột nhiên hết cả buồn bực. Cậu ngẩng đầu lên cảm thán. Chị à, chị bao giờ cũng dục bàn thảo mọi lúc mọi nơi được nhỉ? Mấy năm nay Lục Nhất Ninh đã giúp đỡ cậu quá nhiều về sự nghiệp. Về cuộc sống thường ngày. Nếu không nhờ chị động viên cậu gửi bài cho nhà xuất bản. Có khi giờ tiểu thuyết cậu viết nên vẫn đang lẳng lặng nằm trong bộ nhớ. chẳng ai đả động tới bao giờ. Khương Ngạn Hy ngồi thẳng dậy, tâm trạng trở nên phức tạp hơn. Cậu nhếch miệng, cảm ơn chị nha chị Ninh. Lục Nhất Ninh thấy sự gượng gạo cố tỏ vẻ mạnh mẽ trong mắt cậu. Ngạn Hy à, nếu em cần thì chị có thể giúp đỡ em bất cứ lúc nào. Nhưng em phải nhớ, trên thế giới này, người duy nhất em có thể tin tưởng chỉ có mình em mà thôi. Khương Ngạn Hy cúi đầu im lặng một chốc, cố rũ bỏ tâm trạng u ám. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt vốn ôn hòa của cậu đã ngời sáng. Nhẹ gật đầu. Vâng, em biết à, chỉ cần cậu không thèm để ý, thì chẳng ai có thể làm tổn thương cậu được. Cậu biết rõ điều ấy mà. Chỉ là có vài việc không đơn giản như trong tưởng tượng. Lục Nhất Ninh nhìn chiếc khẩu trang treo nơi cằm cậu. Mấy năm nay, Khương Ngạn Hy không ra khỏi cửa. Lúc bắt buộc phải ra ngoài thì chẳng bao giờ không có khẩu trang và mũ. Lục Nhất Ninh biết trong lòng cậu có nút thắt không dễ tháo cởi. Là một nút thắt chị không nhúng tay vào được. Dưới ánh nhìn của chị, Khương Ngạn Hy đeo khẩu trang lên che khuất nửa khuôn mặt. Áy náy nói, em xin lỗi, dạo này chuyện của em phiền tới chị nhiều quá. Chị đừng lo cho em sẽ tự nghĩ cách giải quyết vụ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tối hôm ấy, Khương Ngạn Hy đang tắm thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu tưởng Lục Nhất Ninh lại tới bàn về vấn đề tiền bồi thường, nên chưa thèm lau tóc, chỉ khoác chiếc áo tắm đơn giản ra ngoài mở cửa. Thấy người đàn ông đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang đang cúi đầu bấm điện thoại trên màn hình. Cậu ngơ ngác, không dám mở cửa. Người đó bèn nhấn chuông thêm lần nữa. Ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đối diện với camera. Cậu chàng tức giận nói. Mở cửa, tớ biết cậu ở nhà mà. Khương Ngạn Hy sửng sốt 2 giây. Mắt lập lòe niềm vui. Lập tức mở cửa. Kỳ Vũ à, cậu về nước rồi. Kỳ Vũ tháo khẩu trang bước vào. Trong tay còn cầm túi giấy của cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng. Cậu chàng tương đối căm tức, nhéo mạnh 2 má Khương Ngạn Hy. Tớ về được 3 ngày rồi. Cả cái địa cầu này biết tớ về nước. Có mỗi cậu chẳng thèm quan tâm. Cậu giỏi thật đấy Khương Ngạn Hy à, Khương Ngạn Hy sững người. Cúi đầu, xin lỗi mà, Kỳ Vũ cũng chẳng giận thật. Nhưng cậu chàng vẫn nghiêm mặt đổi dép bước vào. Tớ đi suốt 1 năm cậu chẳng thèm quan tâm thì thôi đi. Tớ về rồi cậu lại coi là không khí. Đám tiểu thuyết gia ai cũng vô lương tâm thế à, hay cậu không thèm coi tớ là bạn. Lòng tôi đau quá, lạnh thấu tim gan. Trước đây tớ nhìn lầm cậu rồi. Kỳ Vũ là người bạn Omega đầu tiên của Khương Ngạn Hy sau khi chuyển trường cấp 3. Cậu chàng thi đậu Học viện Nghệ thuật Điện ảnh nổi tiếng rồi debut với thân phận diễn viên. Giờ cũng là một diễn viên điện ảnh tuyến đầu tiêu chuẩn. Từ đầu năm ngoái mới bắt đầu lên đường phát triển ở thị trường quốc tế. Khương Ngạn Hy sốt sắng bám theo sau Kỳ Vũ. Đừng nghĩ thế mà, tại dạo này tớ, Kỳ Vũ hừ lạnh, toàn mượn cớ thôi. Tại tớ không tốt. Khương Ngạn Hy chẳng giải thích nữa mà chỉ bất an rũ hàng mi. Nhỏ giọng, cậu đừng giận nữa nha. Kỳ Vũ lạnh mặt xoay người, nhìn cậu chằm chằm 2 giây, rồi mặt không đổi sắc mà giang tay, ôm một cái đi rồi tớ tha cho. Khương Ngạn Hy nhào tới ôm cậu chàng, thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói, mừng cậu về nhà, Tiểu Vũ à, tớ nhớ cậu lắm. Kỳ Vũ khẽ thở dài một cái, vỗ lưng Khương Ngạn Hy, cậu chàng chẳng giận nổi, bèn cười mắng, đồ vô tư vô tâm. Kỳ Vũ ngồi xuống tấm thảm nhung màu xanh lam ở phòng khách. Chống 2 tay ra sau. Tùy ý đánh giá xung quanh. Trong nhà Khương Ngạn Hy không có ghế sofa. Trong phòng khách mùa đông chỉ có 1 cái lò sưởi nhỏ và vài ổ mèo. Đâu đâu cũng có mô hình và cây xương rồng. Đủ loại bồn hoa to nhỏ xếp khắp nơi. Thoạt trông ấm áp vô cùng. Trong phòng có hương pheromone mùi hoa cam nhàn nhạt. Hương hoa trong veo lẫn thêm chút vị cam quýt đặc trưng, khiến người ta thả lòng và lâng lâng. Khương Ngạn Hy lau gần khô tóc rồi mặc áo phông và quần thể thao bước ra. Bưng theo hai cốc sữa nóng. Niềm vui trên mặt không hề che giấu chút nào. Sao về nước nhanh thế? Tớ còn tưởng lâu lắm mới được gặp lại cậu cơ. Tớ đóng được hai bộ phim rồi. Trong nước có hạng mục tốt nên về. Kỳ Vũ nhận cốc sữa rồi đặt lên bàn. Cởi áo khoác đưa cho Khương Ngạn Hy treo lên móc. Rồi đột nhiên hỏi. Hi hi à, cậu thích Tô Hoài sao? Khương Ngạn Hy quỳ chân trần trên thảm trải sàn. Khó hiểu liếc cậu chàng một cái. Tớ gia nhập câu lạc bộ fan toàn cầu của anh ấy từ lớp 12 rồi mà. Lúc ấy cậu cũng là hội viên còn gì. Cái đó thì tớ biết. Kỳ Vũ nhắm mắt, ngăn mình cốc đầu cậu. Tớ đang hỏi là, cậu muốn yêu đương với anh ta đúng không? Khương Ngạn Hy nâng cốc sữa. Hơi ngẩng đầu, cậu liếm sạch vệt sữa trắng trên môi. Quyết đoán lắc lắc, không đâu. Kỳ Vũ, cậu chàng chẳng hiểu ra làm sao. Thế cậu đăng ký chương trình đó làm gì? Lại còn bằng cái ảnh kia nữa. Sợ không trúng tuyển đấy à, tớ đang lo cho tương lai của cậu đấy. Khương Ngạn Hy biết lý do tại sao Kỳ Vũ lại hỏi vậy. Chắc cậu chàng đã đọc được tin cậu muốn tham gia. Giao ước thánh thần, với Tô Hoài ở nước ngoài. Khương Ngạn Hy ôm lấy con mèo cam đang dụi vào mình. Buồn bực cúi đầu vuốt lông nó. Cái này, là ngoài ý muốn thôi. Đang giải quyết rồi, tớ đã xin rút khỏi chương trình. Chỉ là phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhiều lắm. Tớ không trả nổi trong thời gian ngắn. Kỳ Vũ chẳng hỏi gì thêm. Chỉ nhíu mày, thiếu bao nhiêu? Thiếu tiền mà cũng chẳng biết tìm tớ nữa. Cậu không coi tớ là bạn đấy à? Khương Ngạn Hy sốt sắng giải thích. Không mà, tớ thấy chuyện như này không cần phiền đến cậu. Kỳ Vũ cởi mũ ném xuống bàn. Tức cười. Khương Ngạn Hy, cậu muốn tớ bực bội mà chết đấy phòng. Khương Ngạn Hy nhìn cậu chàng một chốc rồi đáp. Tiểu Vũ à, cậu là bạn thân nhất của tớ. Tớ không muốn tình bạn giữa hai đứa mình dính đến chuyện tiền nong. Cậu cũng biết mà, tớ làm gì có bạn bè. Lúc nào tớ cũng quý mến cậu vô cùng. Kỳ Vũ im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. Rồi, tớ sợ cậu rồi. Mới bước vào căn nhà này có mười mấy phút mà tâm trạng cậu chàng đã lên xuống ở độ cao hẳn 500 mét. Như đang đi tàu lượn siêu tốc bản tử thần vậy. Khương Ngạn Hy có cái tài ấy đấy. Lúc thẳng thắn khiến người ta bực bội. Lúc lại thẳng thắn khiến người ta thoải mái hơn. Kỳ Vũ cầm cốc sữa ấm nóng. Chế nhạo. Mấy người muốn cậu tham gia với Tô Hoài thật chắc tức chết đi được ấy. Có tin fan anh ta xé nát cậu vứt xuống biển cho cá mập ăn không? Khương Ngạn Hy hơi sửng sốt. Ngón tay cấu cấu thảm. Chầm chập cụp mắt. Tớ biết tớ không được mến nhiều mà. Nên tớ chẳng đi đâu. Kỳ Vũ nhận ra mình vạ miệng nên nhẹ đá chân cậu dưới gầm bàn. Nếu không giải quyết được vụ phí bồi thường vi phạm hợp đồng thì phải nói với tớ đấy. Quan điểm của tớ với cậu không giống nhau đâu. Tớ nghĩ, bạn thật lòng là bạn có thể giúp đỡ nhau khi nguy cấp. Khương Ngạn Hy ngước mắt nhìn cậu chàng. Trái tim dần ấm áp hơn. Nếu cần thì tớ sẽ gọi cậu. Kỳ Vũ nhấp một ngụm sữa bò. Rồi lại như nhớ tới điều gì. Cơ mà tớ nghĩ chắc cậu không cần bồi thường đâu. Có thể Tô Hoài sẽ phải rút khỏi chương trình. Khương Ngạn Hy sửng sốt. Tại sao cơ? Cậu cứ ru rú nhốt mình trong nhà ấy. Lệch sóng với cả cái xã hội này. Kỳ Vũ chán trường đưa điện thoại cho cậu. Lười biếng nói. Người nổi tiếng thì nhiều thị phi. Tốc độ phát triển của Tô Hoài mấy năm nay đáng sợ quá mức. Cắt đứt con đường làm ăn của quá nhiều người. Gây thù khắp xung quanh. Những người muốn lật đổ anh ta sẽ chẳng để lộ chút sơ hở nào đâu. 7 giờ tối hôm ấy. Xì căng đàn. Đầu tiên trong sự nghiệp của Tô Hoài kể từ khi anh debut xuất hiện. Cách chương.